Tận thế nhạc viên, chương 1158, không vội vã Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tròn năm Khánh siêu dài chương, ngươi thật nên nghe nàng mà nói mới đúng. Chỉ cần trong nháy mắt, vừa rồi vũ trụ, sao trời, phi hành, liền cũng giống như một giấc mộng tựa như rút đi. Liền một tia gợn sóng cũng không có lưu lại. Hiện tại, nàng có thể một lần nữa cảm nhận được chính mình thân thể. Phía sau lưng nàng bị che kín cỏ dại đất đai cấn. Băng gạc đặt ở trên trán, đầu ngón tay dính trong đêm giọt sương. Vừa ướt lại lạnh, trước mắt vẫn như cũ là đen kịt một màu. Nhưng nàng có thể cảm giác được, bao trùm tại ánh mắt thượng một tầng hơi mỏng mí mắt. Đang không ngừng có chút phát run, chính là không mở ra được. Bác sĩ mèo chính rúc vào nàng bên người. Mau thân thể đoan, còn nóng hầm hập, bọn họ cách gần như vậy. Nàng lại không thể nói cho Hồ Miêu Miêu, chính mình đang đứng ở một cái dạng gì trong trạng thái. Thanh âm của người đàn ông kia, không phải từ bên tai truyền đến. Hắn giống như thay thế ý lão sư vị trí, cũng giống là tinh thần phân liệt lúc nghe nhầm. Ngay tại lầm bầm theo Lâm Tam Tửu chỗ sâu trong óc nói chuyện. Ngữ điệu bởi vì cực độ hưng phấn mà hơi run rẩy. Tất nhiên, rất nhiều người đang kinh hoàng thất thố. Không biết nên làm sao bây giờ hảo thời điểm. Đều sẽ như cái không có đầu con ruồi đồng dạng chạy khắp nơi. Kết quả nha, cuối cùng đem ta đưa vào đầu óc của bọn hắn trong. Ngươi không nên tự trách. Ngươi cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là một cái trưởng thành hình. Hắn nói chuyện lúc ngữ khí, tựa như một cái lão tham ăn ngồi tại bên cạnh bàn ăn chờ đợi bữa tối đồng dạng. Rốt cuộc là thế nào một chuyện? Lâm Tam Tửu nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng lặp lại ý nghĩ này. Hy vọng kia nam nhân có thể nghe thấy. Bám vào điều kiện A, bảo bối. Kia nam nhân tại trong đầu của nàng cười lên ha hà. Loại cảm giác này thật là khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nói nhảm, ta còn không biết là ngươi bám vào điều kiện sao. Không nghĩ tới ý nghĩ này lại bị nghe thấy được. Chỉ là ý thức được điểm này. Lâm Tam Tửu liền không khỏi khắp cả người phát lạnh. Con người của ta hào phóng. Còn công bằng, ngươi muốn bắt ngươi toàn bộ mức tiềm lực từ ta chỗ này đổi điểm tin tức. Ta cũng liền miễn cưỡng đồng ý đi. Hắn cảm thấy chính mình thực hài hước tựa như nở nụ cười. Bọc lấy bén nhọn ác ý, ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy theo ngươi tại ý thức lực trong tinh không mở mắt ra đến bây giờ. Trải qua bao lâu? Trước đó nói rõ, ta bám vào điều kiện trong. Tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là giống nhau. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Lâm Tam Tửu trong đầu không tự chủ được xuất hiện một bức tranh. Kia là một đầu trơn ướt đen bóng đìa, dùng rác hút bám vào trên da. Không biết như thế nào, nàng biết kia là chính mình da, chính cắn mở làn da, dùng sức hút máu, thân thể dần dần cổ trướng đi lên. Tất nhiên, đây không có khả năng là nàng đại não bên trong lúc này chân thực tình huống. Đây đại khái là nàng ý thức chi hải cảm nhận được uy hiếp. Ngay tại cho tầng ngoài ý thức liều mạng cảnh báo a, cái kia heo con mắt nam nhân. Chính ghé vào đầu óc mình trong. Giống đỉa hút máu đồng dạng. Hút lấy ý thức lực. Đỉa, kia nam nhân thấp giọng hừ một cái. Có chút phiền chán. Ta không có vấn đề ngươi nói thế nào. Dù sao ngươi lập tức liền muốn thoái hóa trở thành một cái bình thường tiến hóa người. Nhưng là nói cho ngươi. Ta hấp thụ ngươi tiềm lực giá trị. Cũng không phải ngươi cho rằng cái chủng loại này đỉa đồng dạng cấp thấp phương pháp. Ta ý thức lực tại ngươi đại não bên trong mở ra bám vào điều kiện. Ngươi biết đây là nhiều hy hữu. Bao nhiêu lợi hại chuyện sao? Ngươi ý thức lực, làm sao lại ở trong ta thân thể? Lâm Tam Tửu giật mình. Vội vàng hỏi, còn không phải ngươi tự tay đưa vào đến sao? Nói chuyện cũng không chậm trễ nam nhân kia hấp thu nàng tiềm lực giá trị. Nàng bắt đầu từ lúc nãy, liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội đang có thứ gì tại nhỏ bé mất đi. Phảng phất một tòa đứng ở trong gió cắt tháp, bị gió thổi qua, liền từng tia từng sợi tan rã tại trong gió. Chuyện cho tới bây giờ, Nàng cũng có một chút hoài niệm chính mình bài xuất thân thể kia đoạn nữ oa gen tổ. Lùi một vạn bước tới nói. Dù là bào tử vẫn còn. Hiện tại cũng coi là có cái phản kích thủ đoạn a, ngươi nói ta tự tay dẫn ngươi đi vào. Lâm Tam Tửu cố ý trang đần. Có thể ta không có a. Chỗ sâu trong óc, nam nhân kia thanh âm yên lặng mấy giây. Ngay tại nàng lo lắng hắn không có trả lời chính mình thời điểm. Chỉ nghe nam nhân kia bỗng nhiên trường trường thở một hơi. Oa, thật không nghĩ tới a, người ý thức lực mặc dù dùng hết. Nhưng mức tiềm lực lại như vậy bỗng. Khó có thể tin, nó sẽ còn tiếp tục trưởng thành. Ta vẫn là lần đầu hấp thu trưởng thành hình. Không biết hấp thu xong về sau. Ta có phải hay không cũng sẽ biến thành trưởng thành hình. Ta xem ngươi cũng không xứng với kinh người như vậy mức tiềm lực. Đưa cho ta. Ta còn có thể phát huy tác dụng của nó. Thật giống như cẩm y khó có thể dạ hành đồng dạng. Loại này đủ để được xưng tụng tiến hóa người nhân sinh tiểu cao chiều thời khác. Heo con mắt cũng rất khó cự tuyệt khoe khoang xúc động. Có thể ta không có dẫn ngươi đi vào. Muốn biết lời nói, liền trả lời vấn đề của ta. Ngươi cảm thấy ngươi tại ý thức lực trong tinh không qua bao lâu. Coi như trước đó bị vây ở hắn bám vào điều kiện trong. Cũng vẫn là tại ý thức lực tinh không bên trong. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Có lẽ là 3-40 phút đồng hồ. Sai. Heo con mắt đắc ý, nói cho ngươi đi. Ngươi kỳ thật đã tại ý thức lực trong tinh không chờ đợi chỉ ít 50 phút đồng hồ. 50 phút đồng hồ trước đó. Ngươi cùng ngươi người bạn kia xuất hiện ở ý thức lực trong tinh không? Bị ta phát hiện, Lâm Tam Tửu bốc lên mấy cái nghi vấn. Tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Ngưng thần chuẩn bị tiếp tục nghe tiếp. Đúng lúc này, lỗ tai của nàng bỗng nhiên bắt được bên ngoài một hồi quần áo tiếng sột soạt âm thanh. Ngay sau đó, Bohemian thanh âm liền rõ ràng mà vang lên. Nàng còn không có tỉnh lại. Heo con mắt hiển nhiên cũng thông qua nàng ý thức phát giác tình huống. Lập tức ngậm miệng lại. Bác sĩ mèo ngạc nhiên nói. Người như thế nào một người trở về rồi? Bohemian thấp giọng mắng một câu. Nguy rồi. Ngay sau đó, Lâm Tam Tửu liền cảm giác được trên mặt của mình bị người dùng sức. Ba, chụp mấy lần, đối phương lành lạnh đầu ngón tay đánh nàng làn da đau nhức. Giống từng đầu bốc cháy. Nhớ tới nàng cũng như vậy chụp qua nhân ngẫu sư mặt. Không thể không nói chính là hiện thế báo tới cũng nhanh. Nàng cố nhiên là không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tại bác sĩ mèo cùng Bohemian xem ra. Chỉ sợ nàng hiện tại liền cùng một cái người thực vật không có gì khác biệt. Heo con mắt nín hơi quan sát một hồi. Đại khái là nghe Bohemian sẽ chỉ xoay quanh. Mù sốt ruột. Trên thực tế căn bản không có cách nào ảnh hưởng Lâm Tam Tửu đại não nội bộ trạng thái. Lúc này mới trầm tĩnh lại. A cười một tiếng. Thật đáng thương. Chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông. Người nói cho ta. Ta 50 phút trước đó cùng nàng cùng nhau vào ý thức lực tinh không? Sau đó thì sao? Ta thật xa quan sát các ngươi một đoạn thời gian. Các ngươi ngay từ đầu nói hai câu nói. Sau đó ngươi bằng hữu liền giấu ở ngươi ánh sao bên trong. Còn chỉ các ngươi lúc ấy vị trí. Nói cách khác, mở mắt về sau đoạn trí nhớ kia. Là xác thực phát sinh qua trải qua rồi. Ta lúc ấy nghe không rõ lắm. Chỉ biết là các ngươi vốn là chuẩn bị đi một cái địa phương nào. Nhưng ta đoán, hẳn là cụ tượng thế giới phân quán. Cụ tượng thế giới phân quán theo chỗ ấy biến mất có một lúc lâu. Không ít tiến hóa người không biết rõ tình hình. Đều đi chỗ đó phổ hụt. Quả nhiên, ta không có đoán sai. Hai người các ngươi lập tức liền cùng không có đầu con ruồi đồng dạng tại gần đây loạn chuyển đứng lên. Hắn nói đến chỗ này. Lại là cười ha ha một tiếng. Mức tiềm lực đã bị hút đi một nửa. Hắn tất nhiên tâm tình thư sướng. 40 phút trước đó. Cũng chính là các ngươi tiến vào ý thức lực tinh không 10 phút đồng hồ về sau. Khi các ngươi chuẩn bị tìm người hỏi một chút thời điểm. Ta vọt tới. Đối ngươi thi triển ra bám vào điều kiện. Đáng tiếc ta này bám vào điều kiện. Một lần chỉ có thể dung nạp một người. Bằng không đem nàng cũng nhốt vào đến. Vậy nhưng quá tốt rồi. Người biết ta bám vào điều kiện tên gọi là gì sao? Lâm Tam Tửu chỉ hy vọng hắn có thể tại hấp thu xong chính mình hết thảy mức tiềm lực trước đó. Nói hết lời, hư ảo chi cầu, như thế nào? Tên không tệ à, theo ngươi đi vào trong nháy mắt đó. Nó liền sửa đổi ngươi nhận biết Úc. Không biết là bởi vì đắc ý tại năng lực vẫn là chiến quả quá phong phú. Heo con mắt hưng phấn đến thậm chí có chút tăng nhanh ngữ tốc. Ngươi có thể cho rằng là ta bám vào điều kiện cho ngươi nhận biết làm giải phẫu. Ngươi mở to mắt, cùng bằng hữu nói chuyện, nghĩ biện pháp tìm cụ tượng thế giới phân quán. Này một hệ liệt chân thực phát sinh trải qua, bị ta, hư ảo chi cầu, lấy ra xuống tới, dùng nó thay thế đi ngươi bị đánh lén rơi vào trong tay ta một khắc này. Nói cách khác, tại ngươi cảm giác bên trong, ngươi cho rằng chính mình là tại 40 phút trước đó mới tiến vào ý thức lực trong tinh không? Trước đó có 10 phút đồng hồ ký ức là trống không? Bởi vì kia một đoạn ký ức bị ta quăng ra lại sau này rời đến 10 phút sau. Thua thiệt hắn còn có thể giải thích được như vậy lưu loát. Lâm Tam Tửu cẩn thận suy nghĩ mấy giây, mới cuối cùng rõ ràng hắn thủ pháp. Nếu như nói ký ức là một đầu dây lưng, vậy hắn chẳng khác nào là đem đếm ngược thứ hai tiết cắt xuống tới. Dùng nó thay thế dây lưng cuối cùng một đoạn. Cứ như vậy tại dây lưng trên, tự nhiên là xuất hiện một khối trống chỗ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng khi tiến vào ý thức lực tinh không trước đó. Vẫn luôn tại ngủ, một đoạn này vốn chính là trống không. Chẳng trách nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết chính mình là lúc nào bên trong chiêu. Bởi vì nàng cảm nhận được, vốn chính là chính mình chân thực trải qua. Ta hiểu được, không nghĩ tới còn có dạng này bám vào điều kiện. Xác thực lợi hại. Nhưng là tiến vào ngươi hư ảo chi cầu về sau lại là xảy ra chuyện gì? Ta sao có thể nghe thấy ta bằng hữu thanh âm? Lâm Tam Tửu cẩn thận né tránh Bohemian tên. Hỏi, hơn nữa nàng còn nhắc nhở ta. Ta bị người nhốt vào bám vào điều kiện trong. Úc, không chỉ đâu rồi. Ta còn cùng một viên ngôi sao màu đỏ nói chuyện. Thật không có gặp qua giống ngươi hiếu kỳ tâm như vậy tràn đầy người. Heo con mắt trần chờ mấy giây, thì thào nói, vì biết đáp án, người ngay cả chính mình lập tức sẽ biến thành người bình thường đều có thể tiếp nhận. Người nếu là cho là ta nói nhiều rồi liền sẽ tiết lộ nhược điểm của ta. Vậy ngươi có thể sai. Lâm Tam Tửu vốn dĩ cũng không có quyết định này. Người tiến vào hư ảo chi cầu về sau, cũng không có cái gì mới mẻ. Người nghe được ngươi bằng hữu thanh âm. Là bởi vì nàng vẫn luôn tại bên ngoài đuổi theo không thả. Là to, có khi ta một cái không có ngăn lại. Để nó truyền vào cầu trong lời nói. Như vậy bởi vì tại hư ảo chi cầu trong nhận lấy ảnh hưởng. Ý thức của ngươi liền sẽ đem cái này ngoại giới tin tức lại ra công. Đem nó biến thành là ngay tại phát sinh tình tiết. Heo con mắt giải thích được xác thực rất có kiên nhẫn. Ngươi từng nằm mơ. Thật giống như nằm mơ. Nếu như bên cạnh có người đem ngươi chân xuyên vào trong nước. Ngươi liền mộng thấy chính mình đi vào một con sông trong. Một cái đạo lý. Ngôi sao màu đỏ cũng là chính ngươi tưởng tượng ra đến đồ vật. Bằng không như thế nào sẽ có. Kia cái gì thị trường cuốn. Chạm xăng dầu. Hóa ra là như vậy. Lâm Tam Tửu ở trong lòng nhẹ gật đầu. Tai nghe Bohemian cùng bác sĩ mèo tại chính mình thân thể bên cạnh nói nhỏ. Ngữ khí lo lắng, nửa ngày, cũng không nghĩ ra một cái thỏa đáng biện pháp. Ta nhìn ta mức tiềm lực cũng sắp bị hấp thu sạch sẽ. Muốn nói không sầu lo, đó là nói dối. Nhưng nàng vẫn là tận lực duy trì chấn định hỏi. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ta rõ ràng là tại ý thức lực trong tinh không bên trong chiêu. Như thế nào ta bây giờ lại không biết như thế nào rời đi ý thức lực tinh không? Về tới trong thân thể của mình. Còn đem ngươi cũng mang vào. Ta không có rời khỏi a, ngươi thật đúng là không thông minh. Heo con mắt chật chật hai tiếng. Đáp, ngươi bị giam tại ta cầu bên trong. Hướng một phương hướng nào đó chạy thời điểm. Liền sẽ kéo theo ta cầu cùng ngươi cùng đi. Cái này đi, dĩ nhiên không phải tùy tiện đi. Bởi vì ta bám vào điều kiện phi thường đặc thù. Chỉ cần ngươi chạy đủ xa, người ý thức lực liền sẽ mang theo ta cầu. Cùng nhau theo ý thức lực tinh không bên trong lui ra ngoài. Lui vào ngươi trong đầu. Liền cùng ngươi bình thường rời khỏi ý thức lực tinh không bản chất là giống nhau. Chỉ bất quá lần này ngươi là bị lừa lui ra ngoài. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi người này như thế nào một chút liên quan tới ý thức lực thường thức đều hay không? Bám vào điều kiện là ta ý thức lực một bộ phận. Nó đi vào, ta ý thức lực không phải cũng liền đi vào sao? A, bởi vì mắt thấy mức tiềm lực nhanh không có. Ta có chút nghi hoàng. Quên, nói như vậy, bây giờ tại trong đầu của ta, chỉ là ngươi một bộ phận ý thức lực sao? Heo con mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một hơi. Ai nha, như thế nào làm, người cũng là có thể đi vào ý thức lực tinh không người. Như thế nào liền cơ sở thường thức còn muốn đến hỏi ta. Hắn tựa hồ nghĩ chuyên tâm hấp thu còn lại không nhiều mức tiềm lực. Có chút bực bội nói. Đây là ta ý thức lực cuối cùng hình thái. Chính là ngươi trong tinh không trông thấy sao trời. Tương đương nói. Một ngôi sao đi vào. Rõ chưa? Lần này, Lâm Tam Tửu rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được. Nàng thực tình thành ý nói. Người thật có kiên nhẫn. Cảm ơn. Heo con mắt nửa ngày không có lên tiếng thanh. Đại khái chính suy nghĩ. Rốt cuộc là chính mình nghe lầm vẫn là nàng bị điên. Mặc kệ ngươi có tính toán gì. Một lát sau, hắn đã đề phòng, lại giận ẩn ẩn cuồng hỉ. Nói, ta đã đem ngươi mức tiềm lực toàn bộ hấp thu xong. Liền ngươi kia một chút ý thức lực đều không có lưu lại. Lâm Tam Tửu chẳng những không tức giận, còn thực quan tâm. Vậy ngươi như thế nào trở về ý thức lực tinh không đâu? Người ý thức lực cùng chính ngươi đại não cắt ra liên hệ nha. Ngươi không thể dùng ngươi tu luyện đường tắt trở về ý thức lực tinh không đi. Nếu như dùng đại vu nữ so sánh đến lý giải lời nói. Mỗi người thân thể chính là một đài máy tính. Tu luyện ý thức lực đường tắt giống như là dây lưới. Cuối cùng đem, ý thức lực, một đoạn này tùy từng người mà khác nhau tin tức. Thượng truyền đến ý thức lực tinh không cái này vạn duy lưới. Vừa nói như thế, cái này heo con mắt bám vào điều kiện, liền có chút như là virus máy tính. Nó cùng virus đồng dạng, theo, mạng lưới, tiến vào, máy tính, bản thân, còn ảnh hưởng đến Lâm Tam Tửu máy vi tính này đều không cách nào công tác. Bởi vì mỗi người điều kiện không giống nhau, dây lưới, cũng không giống nhau, theo lý mà nói, Bohemian mở không ra ý thức lực học đường. Lâm Tam Tửu cũng không có khả năng mượn nhờ giao nhau đường mòn vườn hoa tiến vào ý thức lực tinh không. Nhưng là heo ánh mắt lại chật chật có thanh nói chuyện. Người như thế nào như vậy ngốc? Ta có thể đem chính mình vây khốn sao? Ta mặc dù không thể dùng chính ta tu luyện đường tắt. Nhưng là ta có thể dùng ngươi a, dùng ta sao? Đúng, ngươi chưa đi, ta thế nhưng là hấp thu một chút ngươi còn lại ý thức lực. Tựa như ngươi một khối da vụn trong đều mang ngươi toàn bộ gen đồng dạng. Coi như chỉ có một giọt ý thức lực. Chỉ cần có, ta liền có thể từ trên người nó tìm ra ngươi ý thức lực tu luyện đường tắt. Heo con mắt không có lãng phí thời gian. Khẳng định là một bên nói một bên động thủ. Bởi vì hắn thanh âm. Lúc này đột ngột bên trong gãy mất. Nếu như có thể mỉm cười lời nói. Thật muốn mỉm cười một chút a, Lâm Tam Tửu yên lặng. Cái gì ý nghĩ cũng không có đất chờ đợi trong chốc lát. Bohemian cùng bác sĩ mèo tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Dự định ngồi ở một bên. Trước quan sát nàng tình huống. Đây thật là chính giữa nàng ý muốn. Qua không biết dài đến đâu thời gian. Làm cái kia heo con mắt thanh âm đột nhiên xé toang yên tĩnh. Gần như thê lương tại trong óc nàng vang lên lúc. Nàng quả thực đều có chút không thể tự chế nghĩ cười to. Xảy ra chuyện gì? Heo con mắt không dám tin âm thanh kêu lên. Làm sao có thể? Này không đúng. Đây không có khả năng. Lâm Tam Tửu hài lòng chờ đợi hắn lời kế tiếp. Người ý thức lực đẳng cấp. Vì cái gì thế nhưng không đủ tiến vào ý thức lực tinh không? Phi thường cảm tạ cửu ngũ cùng lãnh cung nhóm cho tận thế làm tròn năm khánh. chính ta đều không nghĩ tới này một cha. Bất chi bất giác thế mà đi qua 4 năm. Thật là đáng sợ đi. Ta đại học đều tốt nghiệp. Nhưng ngươi đoán thế nào? Vẫn là 17. Từ vừa mới bắt đầu không ai xem Tịch Mịch Tự Tiêu Khiển lại nhẹ nhõm. Đến bây giờ có không ít độc giả mỗi ngày đều như dẫm trên băng mỏng cân nhắc thái giám nghệ thuật. Liền ta bản thân sinh hoạt. Cũng bởi vì quyển sách này mà sinh ra rất lớn thay đổi. Trong 4 năm, bản thân hoài nghi, bản thân phủ định thời điểm nhiều. Thực tình cảm thấy, ai viết không tệ, thời điểm ít, viết văn thật đau khổ. Không ngừng suy đoán cái này não động có hay không ý mới. Chuyện này tiết rốt cuộc có đẹp hay không? Cứ như vậy không ngừng đang xoắn suýt cùng hoài nghi bên trong giày vò. Bởi vì chính mình cách quá gần. Có khi ta căn bản không biết chính mình viết như thế nào. Như vậy dập đầu nói lắp ba. Thế mà cũng 4 năm. Nếu như không có đến tự các ngươi phản hồi. Ta không có khả năng kiên trì nổi. Cảm ơn. Ngoại trừ cảm tạ. Hiện tại ta liền một cái ý nghĩ. Hy vọng tận thế có thể nhanh lên hoàn tất. Tấu chương xong. Cách chương.